hệ liệt Lục Linh Châu Anh Đào Tiểu Tửu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lại, đừng chạy, tôi thở hổn hển đuổi theo một cô gái trẻ xinh đẹp. Trang điểm cầu kỳ, dáng người quyến rũ phía trước. Chết tiệt, đi giày cao gót mà chạy nhanh thế. Cô gái trẻ thời thượng quay đầu lại, làm mặt quỷ với tôi rồi đắc ý quay đi tiếp tục chạy. Tôi gầm lên một tiếng, nhảy cao lên một cái, rồi đè cô ta xuống đất. Xung quanh nhanh chóng tụ tập đầy người hiếu kỳ. Hai người phụ nữ đánh nhau, đặc biệt là hai người phụ nữ xinh đẹp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Và còn có nhiều người lấy điện thoại ra chụp chúng tôi. Làm gì vậy? Quấy rối, sàm sỡ, cô gái vung hai tay như con mèo. Liên tục đờ, ớ, em mờ và cào tôi, miệng không ngừng hét lớn. Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi. Tôi không thích phụ nữ, đừng bám theo tôi nữa. Chúng ta không thể có kết quả gì đâu. Cả đám người xôn xao, ngọn lửa tám chuyện của đám đông hiếu kỳ lập tức bùng cháy dữ rồi. Này đừng chen, giày tôi rơi mất rồi. Này tránh ra, bạn chắn ống kính của tôi rồi. Tôi có nhiều người theo dõi lắm. Để tôi quay trước. Tôi bất lực nhìn cô gái trẻ bị nữ quỷ nhập xác trước mặt. Chỉ cảm thấy đau đầu dữ rồi. Bách Linh là nữ quỷ tôi mới thu phục được. Lúc còn sống, cô ta là một ca nữ nổi tiếng thời dân quốc. Vì đắc tội với một tiểu thiếp của một quân phiệt mà bị xiết cổ đến chết. Sau khi chết, cô ta hóa thành ác quỷ, thường nhập vào thân thể những cô gái đẹp để quyến rũ đàn ông. Sau khi dụ họ vào phòng, cô ta sẽ hấp thu dương khí để bổ âm, hút dương thọ của con người. Tôi giam cô ta trong phòng chưa được bao lâu, không biết tại sao đêm qua cô ta lại trốn thoát được. Im đi, mau ra đây. Tôi dùng sức bấm ngón giữa của cô gái, muốn ép Bách Linh ra khỏi cơ thể này. Đau quá. Buông tôi ra, tôi không muốn ra. Thấy mình sắp bị đẩy ra khỏi cơ thể, Bách Linh nhắm mắt liều mạng, ôm đầu tôi áp môi mình vào môi tôi, rồi thổi một hơi vào miệng tôi. Trong khoảnh khắc ma khí xâm nhập cơ thể, toàn thân tôi cứng đờ. Bách Linh nhân cơ hội đẩy tôi ra. Đứng dậy chạy đi. Trước khi chạy, cô ta còn không quên ném lại một ánh mắt đau buồn và cô đơn. Em yêu chị, nhưng chúng ta chỉ có thể cúi đầu trước hiện thực. Hãy chấp nhận số phận. Đừng tìm em nữa. Hãy quên em đi. Nói xong cô ta che mặt, chen qua đám đông và chạy mất. Khi cơ thể cứng đờ của tôi hồi phục, đám đông xung quanh đã náo loạn. Vô số người vây quanh tôi quay video chụp ảnh. Tôi chen qua mấy lần vẫn không thể thoát ra. Con nữ quỷ mưu mô này. Cuối cùng, phải đến khi cảnh sát giao thông đến giải tán đám đông, tôi mới có thể rời đi. Nhưng Bách Linh đã biến mất tăm. Hừ, muốn chạy khỏi lòng bàn tay tôi, không dễ đâu. Lúc vừa ôm được cô ta, tôi đã nhét một tờ bùa truy tìm vào trong túi áo của cô ta rồi. Một giờ sau, tôi xách một cái túi vải. Trong túi vang lên tiếng Bách Linh chửi rủa om sòm. Tôi giơ tay vỗ mạnh vào túi một cái. Bên trong quả nhiên im lặng lại. Ở cổng khu vui chơi chào hỏi với nhân viên xong, vừa quay lại nhà ma, đám ma đã vây quanh lấy tôi. Đúng vậy, tôi đã mở một nhà ma ở khu vui chơi. Tính cả Bách Linh, bây giờ trong nhà ma có tổng cộng 4 con quỷ. Tạm đủ để tạo nên 4 chủ đề chính. Bây giờ là 11 giờ trưa. Nhà ma vẫn chưa mở cửa. Sau khi đóng cửa lại, tôi đốt một nén hương đàn hương thượng hạng trong lư hương ở góc Tây Bắc. Theo khói hương bay lên, các ma quỷ đều vây quanh lại. Cương thi Chu Hoài khoan mặt lạnh tanh, nhảy từng bước một tiến lại. Có phải ngươi thả Bách Linh ra không? Ta, chưa kịp nói hết, tiểu quỷ Trương Minh Minh 8, 9 tuổi chạy tới. Chị Linh Châu, mau xem, chị nổi tiếng rồi. Cậu bé nhón chân lên, nhét một chiếc điện thoại vào lòng tôi. Bùng nổ, nữ đồng tính dũng cảm tỏ tình giữa phố. hai chị gái thật hợp nhau quá. Hợp nhau thế này, sao lại không thể ở bên nhau? Ủng hộ hai chị gái ở bên nhau. Đừng quan tâm đến ánh mắt thế tục. Hu hu, câu, hãy quên em đi, thực sự làm tôi cảm động. Tôi biết cô gái mặc đồ thể thao kia. Cô ấy là người mở nhà ma ở khu vui chơi. À à, tôi cũng biết cô gái kia. Không phải chính là Trương Phi Phi, thiên kim của nhà giàu nhất thành phố vừa mới về nước sao? Tôi dùng sức ném cái túi xuống đất. Bách Linh, coi chuyện hay ho cô làm kìa. Ai ra, cô làm đau người ta rồi đấy. Bách Linh mặc sườn xám, dáng vẻ quyến rũ, duỗi người một cái, rồi nương vào Chu Hoài Khoan. Dáng vẻ kiều diễm đứng dậy. Ồ, lên hot search địa phương rồi à? Cô ta cười khúc khích che miệng. Cười đầy vẻ quyến rũ. Ai ra, cô làm gì mà mặt đen thui vậy? Nổi tiếng là chuyện tốt mà. Nổi tiếng rồi làm ăn sẽ khá hơn. Làm ăn khá rồi, cô sẽ có tiền. Làm ăn tệ hơn nữa, cô sẽ không đủ tiền mua hương cho chúng tôi đâu. Nói trước, tôi không ăn hương loại hai đâu. Đừng nghĩ dùng hàng kém chất lượng để lừa tôi. Tôi hít sâu một hơi, tuyệt vọng ngã người xuống ghế. Tôi sai rồi, lẽ ra không nên cãi nhau với sư huynh. Nếu không cãi nhau với sư huynh, tôi đã không chạy ra ngoài tự lập. Nếu không tự lập, đạo quán của tôi đã không phá sản. Nếu đạo quán không phá sản, tôi đã không dùng số tiền còn lại để mua lại cái nhà ma bị phá sản này. Nếu không có nhà ma này, tôi đã không lên hot search. Cách chương.